Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2603, chương 2608, vạn yêu bảng mở ra. 2. Bành, ngay tại Hạ Minh kết động ngưng đan quyết chốc lát, dị trạng đột phát, lửa này lô đột nhiên mãnh liệt đung đưa. Rất hiển nhiên, xem ra cực kỳ bất ổn. Dường như tùy thời đều có nổ lô mạo hiểm, bất chợt tới tình huống khiến Hạ Minh sắc mặt đều là đại biến. Không tốt, muốn nổ lô, một bên Chư Nhị cũng là kinh hô một tiếng. Cái này nổ lô, không thể coi thường, riêng là Hạ Minh tại dưới bực này tình huống, sơ ý một chút cũng có thể bị ngọn lửa này trọng thương. Chẳng lẽ muốn nổ lô? Cùng lúc đó, thì liền Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến âm trầm. Nếu quả thật nổ lô, cho dù là hắn đều muốn người bị thương nặng, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Hạ Minh hai tay nhanh chóng tăng lớn linh khí đưa vào, tận lực để lò luyện đan này ổn định lại. Nhưng đan lô ổn định, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Hạ Minh cực lực khống chế, vẫn như cũ là có tùy thời có thể nổ lô mạo hiểm. Ông thiên địa linh khí phảng phất là bị một loại nào đó hấp dẫn, tại điên cuồng hướng về cái này trong lò đan tụ tập mà đi. Lò luyện đan này chính là u linh ma chơi ngưng tụ mà thành. Chờ cái này thiên địa linh khí bị hấp thu qua đến về sau, u linh ma chơi thì là một miệng đem thôn phệ. Thế mà nguyên bản bạo động không ngừng đan lô thì là hướng tới ổn định lại. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Ngưng, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng quát rơi xuống. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy lò luyện đan này nhanh chóng co vào. Bên trong có một cỗ mùi thơm tại dần dần nhộn nhạo lên. Xoát, đan lô trong nháy mắt mở ra, lộ ra bên trong tình huống. Ngay sau đó Hạ Minh cũng là nhìn thấy, tại cái này trong lò đan, lại là có 9 viên thuốc. Nhanh chóng thành hình, 9 viên thuốc, Hạ Minh vung tay lên, đan dược này trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này 9 viên thuốc, xem ra ánh vàng rực rỡ, có mấy cái viên thuốc phía trên, còn khắc họa mấy đạo đường vân. Cái này mấy đạo đường vân, phảng phất là một loại đạo vận một dạng, xem ra tương đương quái dị. Hạ Minh biết, đây là đan văn. Đan văn so sánh với sinh ra đan vân đan dược kém một chút, nhưng là so cực phẩm đan dược còn tốt hơn không ít. Hạ Minh tính kỹ đếm, cái này 9 viên thuốc bên trong có 3 khỏa là cực phẩm, 4 khỏa là mọc ra đan văn đan dược, đến mức sau cùng 2 khỏa thì là mọc ra đan vân đan dược. Tuy nói lệnh hắn không hài lòng lắm, nhưng Hạ Minh vẫn như cũ là có chút mừng rỡ. Đây chính là hắn lần thứ nhất luyện chế cái này tiên phẩm đan dược. Tiên phẩm đan dược đã đạt tới một cái cực hạn, cũng là thần phủ cảnh siêu cấp cường giả đều phải phục dụng dạng này đan dược. Có thể nói, tiên phẩm đan dược đối với thần phủ cảnh cao thủ tới nói cũng là một cái lớn lao sức hấp dẫn. Đan dược này muốn là xuất ra đi bán lời nói, đều có thể bán đi một cái giá trên trời. Chư Nhị nghe thấy được cỗ này nồng đậm mùi thơm, mí mắt đều là nhịn không được hung hăng nhảy động một cái. Chư Nhị có chút chấn kinh nhìn đan dược này liếc một chút. Lão đại, ngươi thành công. Chư Nhị nhịn không được nói. Hạ Minh nghe vậy khẽ gật đầu. Luyện chế ra đến 9 khỏa, cái này 3 khỏa cho ngươi. Hạ Minh vung tay lên, một cái sinh ra đan vân đan dược cùng 2 cái sinh ra đan văn đan dược bay đến Chư Nhị trước người. Chư Nhị thì là không chút khách khí bàn tay lớn vồ một cái. Chờ Chư Nhị nhìn đến cái này sinh ra đan văn cùng sinh ra đan vân đan dược thời điểm, Chư Nhị trực tiếp là sững sờ ngay tại chỗ. Lão đại, đây là ngươi luyện chế? Chư Nhị trừng to mắt, tràn đầy thật không thể tin. Nói đùa cái gì, đây chính là sinh ra đan vân đan dược a. Cái này sinh ra đan vân đan dược không biết là phổ thông đan dược gấp bao nhiêu lần. Ngươi không phải nhìn thấy à? Hạ Minh tùy ý nói ra. Bội phục, Trư Nhị cũng là thật lòng bội phục Hạ Minh. Ngay từ đầu, Trư Nhị cũng không cho rằng Hạ Minh cao bao nhiêu thiên phú. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, Hạ Minh thiên phú đã vượt quá hắn dự liệu. Hắn có thể nói là nhìn lấy Hạ Minh một chút xíu trưởng thành. Hạ Minh dạng này thiên phú, thật là khủng bố. Chỗ nào sợ phóng tới cái này thái cổ thời kỳ, đều là khủng bố như vậy. Bẹp, Trư Nhị cũng không có khách khí, trực tiếp nuốt vào đan dược. Ba viên thuốc bị Trư Nhị một miệng nuốt vào. Trư Nhị thoáng cái nuốt vào đan dược, thì nhìn Hạ Minh đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này, sẽ không bị cho ăn bể bụng à? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là lắc đầu. Muốn đến không biết, gia hỏa này khẩu vị thế nhưng là rất lớn. Hạ Minh cũng là nuốt vào cái này ba viên thuốc, thuận miệng bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, hai ngày liền là đi qua. Thế mà, theo thời gian trôi qua, cái này cả phiến thiên địa ở giữa, đều là dần dần biến đến lửa nóng. Riêng là cái này Vạn Yêu Sơn trên không, tức thì bị một cỗ đặc biệt khí tức bao phủ. Sáng sớm hôm đó, ánh sáng mặt trời mang theo một vệt ý lạnh từ phía chân trời phía trên vung vãi tại khắp nơi dưới. Đem cái này cả tòa Vạn Yêu Sơn đều là bao phủ ở bên trong. Hôm nay, Vạn Yêu Sơn cũng là nghênh tới một cái nổ tung điểm. Cả tòa Vạn Yêu Sơn hỏa nhiệt trình độ, cơ hồ là tại mấy ngày nay ấp ủ bên trong, đạt tới một cái cực hạn. Tất cả mọi người đều là ánh mắt cuồng nhiệt mà chờ mong, bởi vì hôm nay cũng là cái kia Vạn Yêu Sơn mở ra thời gian. Vạn Yêu Sơn mở ra, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trước đó các đại môn phái đem về trở ngại cái này trận chiến cuối cùng, có chút bó tay bó chân, nhưng hôm nay sẽ là bọn họ tất cả mọi người triệt để buông tay buông chân thời gian. Thế mà, cái này nếu là ở Bách Tông đại chiến bên trong trổ hết tài năng, những người ưu tú kia đem về bị một số siêu cấp môn phái xem trọng, theo mà tiến vào cái này tu luyện thánh địa. Chỗ đó mới là bọn họ thứ nhất chú mục địa phương. Ở nơi đó, bọn họ đem về thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, kiến thức đến càng nhiều thiên chi con cưng, bọn họ cũng sẽ rực rỡ hào quang. Mà một năm này chờ đợi, cuối cùng là nghênh đón cái này trận chiến cuối cùng. Tưởng tượng, cái này đến từ vô số tông môn thiên chi con cưng, đem lại ở chỗ này quyết ra tránh thức thắng bại, cũng làm người ta không khỏi có chút kích động. Mà tại chỗ này trong doanh địa, có mấy bóng người chậm rãi theo đại doanh bên trong đi ra. Mà cái này đi tới, rõ ràng là Lý Huyền Thông một đoàn người. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là trong đám người. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn vùng trời này. Mặt trời gay gắt chiếu xạ tại trên mặt hắn, ấm áp. Một ngày này, hắn đồng dạng là chờ đợi thật lâu thời gian. Hắn biết nhất định phải bước vào cái này thượng cổ đại lục chánh thức hạch tâm, bởi vì hắn lão bà là ở chỗ này chờ đợi hắn. Mà đồng dạng, ngày xưa nữ nhân kia khinh thường, lạnh lùng, Hạ Minh cảm thấy phẫn nộ. Hắn cũng muốn để nữ nhân kia nhìn xem hắn hội đuổi kịp nàng. Tại Hạ Minh bên người thì là Trư Nhị. Trư Nhị vẫn như cũ là một bộ áo trắng, xem ra mỹ không gì sánh được. Nếu là có đồng tính nam khẩu vị, chỉ sợ thật sự là hưởng phúc, chăm xem không chán. Bất quá, Trư Nhị gia hỏa này thần thần bí bí, nhưng cái này thân thủ lại là có chút thâm bất khả trắc. Riêng là nuốt vào tam sinh đan về sau, Hạ Minh cảm giác Trư Nhị thân thể phía trên khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Cũng không biết gia hỏa này năm đó thực lực chân thật đến cùng đạt tới một cái dạng gì cảnh giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.